Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, mới chế độ thi đấu quy tắc. Vu Tú Tú sảng khoái tinh thần trở lại trong nhà cách vách. Trong lòng tự nhủ thật tốt, liền luyện công buổi sáng đều bớt đi, nếu là mỗi ngày đều có thể dạng này đúc luyện một lần. Giống như cũng rất không tệ. Chó đồ vật, ngươi giả mạo ai không tốt, giả mạo tiểu bạch tính ngươi không may. Nàng lúc đó liếc mắt liền nhìn ra này người không phải tiểu bạch. Sau đó liền nhớ lại trước đó đám kia cuồng mắng tiểu bạch ra hòa. Nói chút long ngạo thiên là lừa đảo tiểu thâu loại hình nói. Bởi vậy tại nhìn thấy long ngạo thiên trong nháy mắt, nàng trực tiếp liền đã xác định thân phận của người này. Cho nên nói Long Ngạo Thiên chính là cái thằng xui xẻo mà. Nếu như hắn có thể chịu nhất thời nói, chỉ cần cùng Vu Tú Tú tránh đi, đổi lại người ngoài, thật đúng là chưa hẳn có thể một mắt nhận ra hắn. Hiện tại ngược lại tốt, đổ vào tiểu bạch nhà cửa miệng, muốn chết đều không chết được. Qua rồi tốt nữa ngày, hắn rốt cục khôi phục rồi một điểm khí lực. Nói ra rồi kia hai cái ngày thường không thèm để ý. Nhưng hôm nay lại làm cho hắn kích động vạn phần hai chữ dưới. Dây, Vu Tú Tú mặc dù về nhà, lại nhìn chằm chằm vào tiểu bạch bên này. Thấy Long Ngạo Thiên ló cao rồi. Lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Căn cứ vào đối phương tiểu thâu, lừa đảo thân phận, nàng quyết định muốn thay tiểu bạch nhìn một đoạn thời gian nhà. Đồng thời nàng cũng ở máy truyền tin trên cho tiểu bạch nhắn lại. Cáo chi tiểu bạch chuyện này. Bạch mục giã ở hắc vực mặt trong ở một đêm. Sáng sớm, ló cao về sau, sảng khoái tinh thần, vẽ lên một buổi tối phù. Cảm giác tinh thần đặc biệt sung mãn. Toàn bộ người trạng thái cũng đều phi thường tốt. Sau đó thu đến Lưu Chí Viễn gửi tới tin tức. Nói cho hắn biết một hồi gặp ở chỗ cũ, đúc luyện về sau, rửa mặt một phen, đã ăn xong quá xinh đẹp làm phong thịnh bữa sáng. Bạch mục dã lái xe đi đến bọn hắn cứ điểm. Vài người khác, vào lúc này đều đã đến rồi. Đàn cốc trông thấy bạch mục dã, lập tức một mặt hưng phấn. Nói rằng, tranh tài cụ thể ngày đã xuống đến rồi. Nói xong, vung tay lên. Xuất hiện trước mặt một màn ánh sáng, phía trên là đủ loại quy tắc tranh tài cùng thi đấu trình. Ngày 15 tháng 3 bắt đầu, bạch mục dã nhìn rồi thoáng qua, sau đó khẽ nhíu mày, quy tắc tranh tài cũng thay đổi a? Lưu Chí Viễn gật gật đầu, đúng vậy a, cải biến rồi, kỳ thực từ trăm hoa cúp trên cũng có thể thấy được đến. Cơ thảy cầm lấy mấy bình nước đi tới. Một người ném đi một bình qua đi, sau đó ngồi ở ghế sofa trên, đột nhiên nói rằng, đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới một cái chuyện, mấy người nhìn hướng nàng, chúng ta ở trong cung điện dưới lòng đất đạt được trước hai khỏa linh châu. Hẳn là cũng có Lý Mẫn phần a. Ai u, người không nói ta đều quên rồi cái này chuyện, đúng vậy a, chúng ta phải đến kia hai khỏa linh châu thời điểm. Lý Mẫn cũng là ở đây, mặc dù nàng nói rồi không cần, nhưng loại chuyện này, chúng ta một điểm biểu thị cũng không có, cũng là không nên, mà lại người ta một mực thay chúng ta bảo thủ lấy bí mật này. Thật không dễ dàng, Đan Cốc ở một bên nói rằng, coi như nàng trước đó cũng đã nói, có thu hoạch gì nàng đều không cần, nhưng đó là nàng ý nghĩ. Lại không thể trở thành thái độ của chúng ta. Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Lão Lưu rất ổn, một chút cũng không có biểu hiện đi ra cùng bạch mục giã thương lượng qua bộ dáng. Loại chuyện này coi như thải y không đề cập tới. Nói không chừng quay đầu tư âm cùng đan cốc cũng phải xách. Trước đó không có xách, chỉ là bị đủ loại nhao nhao hỗn loạn sự tình làm quên rồi. Đợi đến nhớ tới. Khẳng định đều sẽ xách, bọn hắn đám người này, thật đúng là không có loại kia đặc biệt, ưa thích chiếm món lời nhỏ. Tiểu Bạch, ngươi làm sao nhìn, Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói, nhìn cọng lông a. Bạch Mục Dã thầm nghĩ, người thật đúng là có thể chứa. Bất quá loại thời điểm này, hắn cũng không thể nhảy ra hủy lão lưu đài, chỉ có thể kiên trì nói, một khỏa linh châu, giá cả cuối cùng chí ít mấy trăm ức, đó là có thể cho tông sư trong nháy mắt thực lực tăng vọt đồ vật. Cho nên, bán là không thể nào bán, ta chỗ này, còn có vài tỷ, không được, khẳng định không được. Cơ thải y một mặt kiên quyết lắc đầu nói, chúng ta mỗi người phân hai khỏa phẩm tướng hoàn hảo linh châu. Kỳ thực đã coi như là chiếm rồi lợi ích to lớn. Làm sao còn có thể để ngươi lấy tiền? Cái này chuyện, ta là nghĩ như vậy. Nàng nói xong, nhìn hướng mấy người. Các ngươi biết rõ chúng ta bún gạo cửa hàng hiện tại mỗi ngày buôn bán chán là bao nhiêu sao? Mọi người tất cả đều vô cùng ngạc nhiên. Sau khi trở về, còn một lần đều không đi qua đâu. Biết rõ cái rắm nha. Cơ thảy thở rồi một hơi. Các ngươi những người này, ta coi như đủ trì độn rồi. Các ngươi so ta còn trì độn. Kỳ thực Quách tỷ bên kia, mỗi một tháng đều sẽ đem bảng báo cáo phát cho chúng ta. Mặc dù có hệ thống trí năng tại xử lý, nhưng vì mình có thể tìm hiểu được, nàng còn chuyên môn đi học. Kết liễu các ngươi ngược lại tốt. Từng cái, thật đúng là vung tay trưởng quỹ. Đàn cốc nói, đừng nói những cái kia. Tranh thủ thời gian nói, hơn một ngày ít nước chảy. Cơ thải y nói, cho đến trước mắt, chúng ta ở Bách Hoa Thành hết thảy mở rồi 6 nhà cửa hàng. Một ngày nước chảy, ước chừng ở 100 vạn trái phải. Một tháng, chính là 3.000 vạn. Một năm hơn 3 cái ước. Như thế nào? Cũng không nghĩ đến a. Mấy người tất cả đều có điểm mộng. Bún gạo cửa hàng mà thôi. Tổng cửa hàng nóng này còn có thể lý giải. Dù sao cũng là ở Hoàng Kim khu vực. Những cái kia chi nhánh một năm cũng có thể sinh ra lớn như vậy lợi nhuận. Đương nhiên, giai đoạn trước cửa tiệm sửa sang cái gì, cũng tốn rồi không ít tiền. Rất nhiều chi nhánh đều là thuê lại đến, còn muốn giao tiền thuê. Cho nên tính được, này năm thứ nhất lợi nhuận, chỉ sợ chỉ có hơn 1.000 vạn bộ dáng. Bất quá lâu dài đến xem, những này cửa tiệm, đối chúng ta mà nói, chính là một cái có thể đẻ trứng vàng gà mái. Cơ thải y nói xong, nhịn không được cười rộ lên. Các ngươi không biết rõ, người nhà ta đều bị sợ ngây người đâu. Bọn hắn trước đó cân nhắc qua làm ăn uống, nhưng cảm giác được không làm được cái gì có đặc sắc đồ vật. Thế là liền từ bỏ rồi. Không nghĩ tới, chúng ta mấy cái mở tiệm này, thế mà như thế kiếm tiền. Về sau, ta dự định để Quách tỷ cùng Quang ca bọn hắn tiếp tục hướng những thành thị khác phát triển. Phàm là có ta cơ gia buôn bán địa phương, chúng ta cũng có thể lấy đem cửa tiệm lái qua. Dạng này, chúng ta cửa hàng cũng không phải là cái gì tiểu đả tiểu nháo. Cơ thải y nhìn lấy mấy người. Các ngươi cảm thấy, chúng ta phân cho Lý Mẫn một điểm cổ phần như thế nào? Cổ phần này, không cần Tiểu Bạch bỏ ra. Từ mấy người chúng ta trên tay đều đặn một bộ phận cho nàng. Ta không có ý kiến gì. Mấu chốt dạng này, phù hợp a. Đàn cốc lấy tay vẩy rồi một chút trắng xám dài tóc. Nói, ta ngược lại là không có khác ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy, nàng sẽ tiếp thu sao? Ngươi nếu là trực tiếp phân nàng tiền, nàng càng sẽ không tiếp thu. Ngươi tin không? Cơ thải y nói rằng, xem ra các ngươi đối Lý Mẫn vẫn là không tính hiểu rất rõ. Nàng cái này người, nói như thế nào đây? Nàng là rất thông minh, nhưng cũng rất chính một cái người. Nàng có lẽ là rất muốn cùng chúng ta trở thành tốt bằng hữu. Nàng rất ưu tú, từ trước tới giờ không làm cho người ta phản cảm. Nhân phẩm cũng không thành vấn đề. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta thêm một cái dạng này bằng hữu. Đối chúng ta mà nói, cũng là một cái tốt chuyện. Tư Âm nhỏ giọng nói, đúng. cùng một chỗ tìm được bảo vật. Không có đạo lý chỉ mấy người chúng ta phân, để người ta ném xuống. Cơ thải y nhìn rồi thoáng qua Tư Âm. Tư Âm trong nháy mắt chạy rồi. Sữa hung nhìn chằm chằm cơ thải y. Đầu tóc lại không phải ngươi đồ chơi. Lưu Chí Viễn nhìn một chút Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng gật gật đầu. Kỳ thực Lưu Chí Viễn nghĩ bán Linh Châu cái này chuyện, bản thân hắn cũng không phải là rất đồng ý. Nhưng lão Lưu lúc đó thái độ rất kiên quyết, hắn cũng không cách nào nhiều lời cái gì. Hiện tại cơ thải y ở trước mặt đem cái này chuyện nói ra, nói cũng rất có đạo lý. Loại kia hơn 10 ức lợi ích trực tiếp cho Lý Mẫn, nàng thật chưa chắc sẽ tiếp thu. Nhưng bún gạo cửa hàng một điểm cổ phần, nàng khẳng định cùng mấy người trước đó đồng dạng, sẽ không quá là một lần chuyện, mà lại thông qua loại phương thức này, cũng có thể lấy để cho nàng triệt để mở ra trước đó cái kia khúc mắc. Nói đến, năm người thật không ai trách nàng. Kia quyết định như vậy đi a. Tiểu Bạch, cái này chuyện ngươi liền không cần quan tâm, ta tới xử lý là được. Cơ thải y nói rằng. Bạch Mục Dã do dự rồi một chút, gật gật đầu. Lưu Chí Viễn nhíu rồi nhíu mày, sao? Muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Mọi người mặc dù đều rõ ràng hắn tâm tư, biết rõ hắn là nghĩ muốn đi một con đường khác, nhưng nếu như một lần lại một lần sách nói, vẫn là sẽ làm người ta cảm thấy không thoải mái. Người thiếu niên không muốn đàm phân biệt, chúng ta đến nghiên cứu một chút tranh tài sự tình a. Lưu Chí Viễn rời đi chủ đề. Đầu tiên là quy tắc tranh tài phát sinh rồi cải biến. Lưu Chí Viễn nhìn lấy mấy người nói rằng, từ vừa mới bắt đầu liền biến thành rồi đủ loại địa hình đoàn đội chiến đấu. Lôi đài thi đấu bị triệt để vứt bỏ rồi. Cho nên, chúng ta tiếp xuống đến trong khoảng thời gian này, nhất định phải đem càng nhiều tinh lực đặt ở quen thuộc đủ loại địa hình chiến đấu trên. Cự nhân thành sân thí luyện chính là một cái địa phương tốt. Nơi đó hệ thống liền có thể lấy mô phỏng đủ loại địa hình, mà lại trình độ chân thật muốn so thế giới giả tưởng cao hơn rất nhiều. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Không sai, cái này ta đồng ý. Hắc vực cánh cửa quá cao, mà lại nói bắt đầu liền xem như hắn cũng không biết rõ thông qua phương thức gì tiến vào hắc vực, trừ phi đến hỏi lão đầu tử. Nhưng bên thân đám người này, trừ rồi Tư Âm bên ngoài, những người khác thật không thế nào thích hợp tiến vào hắc vực, chí ít hiện tại là không thích hợp. Một khi đi vào, lòng tự trọng khẳng định sẽ bị hung hăng đả kích. Cho nên cự nhân thành sân thí luyện là thích hợp nhất địa phương. Mấu chốt bọn hắn đám người này tiến vào còn không thu vé vào cửa. Kỳ thực loại này biến hóa, ta cảm thấy là tốt chuyện. Đàn Cốc nói, chí ít để lấy để cho chúng ta trước giờ liền thuần thục đủ loại địa hình phương thức chiến đấu. Chúng ta có Tư Âm ở, có Bạch Ca ở, không có gì có thể sợ hãi. Tư Âm chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói, ta không được. Ngươi đi. Cơ thải in nhanh chóng đưa tay xoa nhẹ một cái Tư Âm đầu. Đầu tóc lại thuận vừa trơn, cảm giác đặc sảng. Tư Âm cong lấy miệng, ủy khuất nhìn rồi thoáng qua cơ thải y. Ngươi nhất định phải đem thích khách năng lực dùng tại vò ta đầu trên sao? Cơ thải y cười hì hì mà nói, trước đó chiến đấu ngươi đã chứng minh chính mình. Ngươi đừng quên rồi, đây chính là ở hiện thực bên trong. Hiện thực bên trong chiến đấu ngươi cũng không sợ, còn sợ giả lập sao? Tư Âm nói rằng, lúc đó không phải sống còn nha, tự nhiên là quên đi sợ hãi rồi. Thế nhưng là thật muốn ở tranh tài bên trong, vừa nghĩ tới muốn đối người khởi xướng công kích, ta thì có điểm sợ hãi. Không cần sợ, ngươi khẳng định là không có vấn đề. Cơ thải y cổ vũ nói, ta tận lực vượt qua. Tư Âm vẻ mặt thành thật dùng sức gật gật đầu. Lưu Chí Viễn tiếp lấy nói, lần này y nguyên là 10 cái thi đấu khu. Chúng ta cái này thi đấu khu, ta đã nghiên cứu qua, đồng thời đã làm tốt rồi bảng biểu. Nói xong, hắn vung tay lên, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Màn sáng trên, từng chương to lớn bảng biểu, mặt trong lít nhít, viết đầy văn tự, ai u, nhìn lấy liền choáng. Ngươi vẫn là nói cho chúng ta một chút liền tốt. Cơ thải y phò lấy huyệt thái dương nói. Lưu Chí Viễn có chút cưng chiều nhìn rồi thoáng qua cơ thải y. Nói rằng, kỳ thực không có phức tạp hơn. Chúng ta bởi vì là trăm hoa cúp quán quân, không cần tham gia tư cách tuyển bạt thi đấu, trực tiếp liền có thể lấy tiến vào chính thi đấu ở giữa. Giống chúng ta dạng này cấp 3 thành phố, mỗi tòa thành thị chỉ có thể có một chi cao trung đội ngũ dự thi. Cho nên, cấp 3 thành phố, tổng cộng là 1.000 chi đội ngũ. Đàn Cốc lắc đầu nói, thật nhiều a, 10 cái thi đấu khu đâu. Lưu Chí Viễn cười lấy nói, cấp 2 thành phố, mỗi tòa thành thị cho phép 2 chi đội ngũ dự thi. Tổng cộng là 216 chi đội ngũ. Cấp 1 thành phố, mỗi tòa thành thị cho phép 5 chi đội ngũ dự thi. Xoa, không công bằng a. Đàn Cốc lật một cái xem thường. Thế nào, cấp 1 trong thành thị đội ngũ liền nhất định châu bò a. Lưu Chí Viễn nhìn lấy hắn nói, người suy nghĩ thật kỹ cấp 1 thành phố nhân khẩu cơ số. Đàn Cốc lập tức không nói lời nào rồi. Hoàn toàn chính xác, dựa theo nhân khẩu cơ số tính toán, một tòa thành thị chỉ có thể phái ra 5 chi đội ngũ dự thi. Người ta khả năng còn cảm thấy không công bằng đâu. Cho nên, dự thi đội ngũ tổng số chính là 1.000 chi cấp 3 thành phố đội ngũ, thêm lên 216 chi cấp 2 thành phố đội ngũ, lại thêm lên 180 chi cấp 1 thành phố đội ngũ. Tổng cộng là 1.396 chi đội ngũ. Lưu Chí Viễn nhìn lấy những người này nói. Sau đó, còn sẽ có 4 chi đội ngũ ở 36 tòa cấp 1 chủ thành bên trong. Thông qua rút thăm sinh ra danh ngạch, dạng này hết thảy chính là 1.400 chi đội ngũ. Bạch Mục Dã không khỏi hít thật rồi sâu. Một hơi, nói thầm nói. Star Wars. Đây là cấp 3 thành phố chỉ có thể phái ra 1 chi đội ngũ. Cấp 2 thành phố chỉ có thể phái ra 2 chi đội ngũ dưới tình huống. Giống Bách Hoa loại thành thị này, kỳ thực phái ra 3-5 chi học sinh cấp 3 đội ngũ cũng là không có vấn đề. Về phần nhân khẩu ức vạn cấp 2 chủ thành, phái ra 10 mấy chi thậm chí mấy chục chi đội ngũ cũng không có vấn đề gì. Cấp 1 chủ thành liền càng không cần phải nói, cho nên hiện ở loại tình huống này, đã coi như là ưu trúng tuyển ưu, tinh giản về sau tiếp tục tinh giản kết quả rồi. 1.400 chi đội ngũ, chia 10 đại thi đấu khu, Lưu Chí Viễn tiếp tục nói rằng, mỗi một cái thi đấu khu, 140 chi đội ngũ, đi lên chính là đấu vòng loại, mà lại loại này đấu vòng loại là lập tức phân phối. Lưu Chí Viễn biểu lộ rất chân thành, nhìn lấy đám người ở tranh tài trước đó 2 ngày mới có thể biết rõ đối thủ là ai, cho nên lưu cho chúng ta hiểu rõ đối thủ thời gian phi thường ngắn ngủi. Đàn Cốc có chút không thèm để ý nói rằng, chúng ta có Bạch ca. Lưu Chí Viễn có chút nghiêm khắc nhìn hắn một cái. Đàn Cốc gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, ta hiểu, không thể cái gì đều trông cậy vào Bạch ca, chính chúng ta cũng là muốn trưởng thành ha, đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng chỉ cần có Bạch ca ở, vẫn là sẽ không nhịn được muốn ỉ lại hắn nha, đạo lý là cái này đạo lý, nhưng nếu như ngươi chỉ muốn đánh phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn nói, ngươi có thể không cần quá cố gắng. Lưu Chí Viễn vẻ mặt thành thật nhìn lấy hắn nói, nhưng nếu như ngươi còn nghĩ muốn đi đánh đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn, giống Vạn Hùng học trưởng bọn hắn như thế, vì toàn bộ Bách Hoa Thành thậm chí Phi Tiên Tinh giành vinh quang. Nghĩ muốn ở tương lai trên một chỗ danh giáo. Như vậy, ngươi nhất định phải cải biến ngươi bây giờ loại tâm tính này. Ta đã biết, đàn cốc đầu Tiêu Nghỉu xuống, bị giáo huấn rồi một hồi cũng là đáng đời. Bởi vì từ khi địa cung hành trình sau, hắn tâm tính hoàn toàn chính xác có chút quá tải buông lỏng. Bạch Ca quá mạnh, một cái người có thể khiêu chiến một chi đội ngũ. Lại thêm lên sau khi giác tỉnh Tư Tiểu Âm, đồng dạng mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Có này hai tôn đại thần ở toàn bộ phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Ai có thể ngăn trở bọn hắn? Đàn cốc thậm chí đã nghĩ đến lúc đó phải dùng cái gì tư thế dơ lên cúp rồi. Không nên xem thường bất kỳ một chi đội ngũ. Trong tay của ta tư liệu bên trong, 1400 chi đội ngũ tất cả đều có. Lưu Chí Viễn nhìn rồi đàn cốc một mắt, lại nhìn xem những người khác. Các ngươi biết rõ sao? Này một lần phi tiên thi đấu vòng tròn trên, có chút đội ngũ cường lớn đến để ta cảm giác giật mình. Các ngươi cảm thấy có Tiểu Bạch một cái cao cấp phù triện sư là đủ rồi. Sai rồi, năm nay dự thi đội ngũ ở giữa, chí ít có 10 chi đội ngũ ở giữa là có cao cấp phù triện sư. Mặt khác, còn có mấy chi đội ngũ, mặt trong có tông sư cấp linh chiến sĩ. Đàn cốc lập tức trừng to mắt. Cái gì? Tông sư cấp linh chiến sĩ? Náo đâu à? Cái này sao có thể? Cơ Thải Y cùng Tư Âm, Bạch Mục Giã cũng tất cả đều hơi kinh ngạc. Học sinh cấp 3, tông sư cấp, mặc dù là linh chiến sĩ, nhưng này y nguyên khiến người ta cảm thấy rung động. Bọn hắn là thế nào tiến vào tông sư cấp? Cái này không rõ ràng, nhưng 89 phần 10 cũng là cùng chúng ta đồng dạng. Trên tay có Linh Châu, nhưng loại này người thiên phú khẳng định cũng muốn làm cao. Các người đừng quên rồi, rất nhiều người thiên phú, nói thí dụ như ta, cho dù có Linh Châu, cũng không khả năng ở thời gian ngắn xông mở tông sư cái kia đạo gông cùng xiềng xích. Lưu Chí Viễn vẻ mặt thành thật nhìn lấy đám người, mà lại, năm nay đội dự thi ngũ ở giữa, cấp 9 linh chiến sĩ một nắm lớn, những người này cũng đều là bất cứ lúc nào có khả năng bước vào tông sư cảnh giới. Ta thiên, thật sự là biến thái, bọn hắn cũng đều là năm nhất đội ngũ sao? Cơ Thải Y hỏi nói, đại đa số đều là năm hai đội ngũ, còn có một bộ phận là đến từ cấp 3. Lưu Chí Viễn nói rằng, cấp 3 đi theo xem náo nhiệt gì a? Bọn hắn nếu quả như thật đánh vào 10 vị trí đầu, cũng không có cách nào tham gia đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn a. Cơ Thải Y hơi nghi hoặc một chút, là không có cách nào tham gia. Nhưng các người đừng quên rồi, tranh tài là có ban thưởng. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Cơ Thải Y, về phần vì vậy mà chống ra danh ngạch, thì là ở 10 tên sau này những cái kia đội ngũ bên trong tuyển chọn. Chúng ta phi tiên mặc dù là một khỏa xa xôi biên thùy tinh cầu, nhưng tương tự là có đỉnh cấp thiên tài. Chẳng hạn như Tiểu Bạch, chẳng hạn như Tư Âm, Lưu Chí Viễn nhìn lấy mấy người. Chúng ta chỉ là một tòa Bách Hoa Thành, đều có thể xuất hiện vạn hùng, xuất hiện Tiểu Bạch cùng Tư Âm loại này thiên tài. Những thành thị khác liền không thể ra sao? Hắn ánh mắt cuối cùng rơi xuống đàn cốc trên thân. Đàn cốc chắp tay trước ngực. Lão Lưu, ta sai, ta nghiêm túc kiểm điểm. Ta nhất định uốn nắn chính mình loại này sai lầm tư tưởng. Nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi. Lưu Chí Viễn nhìn lấy hắn nói. Phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn, ta là có đầy đủ lòng tin. Mặc dù có mấy chi đặc biệt cường đại đội ngũ, nhưng chúng ta vẫn là có rất lớn hy vọng có thể kiếm chỉ quán quân. Mấy cái tiểu đồng bọn nghe thấy lời ấy, tất cả đều hít thở hơi chút, có chút gấp rút. Quán quân a, ban thưởng cái gì? Mọi người cũng không phải là để ý nhất, nhưng này tòa quán quân cúp lại là mỗi người đều nghĩ ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Ta trong khoảng thời gian này, không chỉ nghiên cứu chúng ta phi tiên trung học thi đấu vòng tròn. Ta còn nghiên cứu một chút lịch đế quốc giới trung học thi đấu vòng tròn. Lưu Chí Viễn nói rằng, các ngươi muốn nghe xem nghiên cứu của ta thành quả sao? Nói a, Đàn Cốc nói, Cơ Thải Y cùng Tư Âm cũng nhao nhao gật đầu. Lưu Chí Viễn nói, nếu như, dựa theo chúng ta chi đội ngũ này thực lực trước mắt đi đánh đế quốc thi đấu vòng tròn. Như vậy, chúng ta cuối cùng có thể tiến vào 30 vị trí đầu. Coi như là vận khí tốt. Không thể nào, Cơ Thải Y một mặt kinh ngạc. Đàn Cốc cũng là một mặt không tin. Làm sao có thể a? Lưu Chí Viễn nói, đế quốc thi đấu vòng tròn quy tắc cùng phi tiên thi đấu vòng tròn lại không giống nhau. Phi tiên thi đấu vòng tròn là chỉ có thể trên 4 người, không có dự bị này nói chuyện. Nhưng đế quốc thi đấu vòng tròn chẳng những là có dự bị, mà lại năm nay còn khôi phục rồi một chút lúc trước đã từng bắt đầu sử dụng qua quy tắc. Chẳng hạn như một mình thi đấu. Một mình thi đấu là mỗi chi đoàn đội có thể phái ra 3 người tiến hành đơn đấu. Chiến thắng tích 1 điểm, thất bại 0 điểm. Một mình thi đấu về sau đoàn chiến, chiến thắng phương tích 6 điểm. Cuối cùng tổng thành tích, lấy một mình thi đấu cùng đoàn chiến tổng điểm cộng lại làm chuẩn. Chẳng hạn như ngươi một mình chiến thắng, nhưng đoàn chiến thua rồi, như vậy vẫn thua rồi. Nhưng vẫn tồn tại một loại khả năng, chính là một mình chiến có thua có thắng, đoàn chiến cuối cùng đánh ngang. Loại tình huống này cũng là có khả năng phát sinh. Đế quốc thi đấu vòng tròn đoàn chiến là trước tiên có thể sau ra trận 6 người. 4 cái thủ phát, 2 cái dự bị, chỉ cần có người bị phán thua, dự bị liền theo lúc có thể đăng tràng. Cái này phi thường khảo nghiệm bài binh bố trận năng lực. Cho nên, thật đến lúc đó, chúng ta cũng là cần lấy bổ sung máu mới. Đế quốc thi đấu vòng tròn, khảo nghiệm càng thêm tổng hợp toàn diện. Chúng ta nhất định phải ở tranh tài trước khi bắt đầu liền lấy đến tư liệu của đối phương. Nếu như che lại đầu đánh, rất dễ dàng lật xe. Ta xem qua những cái kia video ở giữa. Thông qua bài binh bố trận nhẹ nhõm cầm xuống mạnh hơn chính mình đối thủ. Khắp nơi đều là, chớ nói chi là, những cái kia đến từ giàu có tinh cầu đội ngũ. Tuyệt đối so với chúng ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn quá nhiều. Ta xem qua trên thượng giới đế quốc thi đấu vòng tròn video ở giữa. Quán quân đội ngũ là đầy biên 8 người, trừ rồi 2 cái phù triện sư là cao cấp bên ngoài. Thừa xuống kia 6 cái linh chiến sĩ, tất cả đều là tông sư cảnh giới. Đám người toàn cũng nhịn không được hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Cái này, quá mẹ nó dọa người rồi a. Đương nhiên, người ta cũng công khai thừa nhận là dựa vào Linh Châu trồng đi lên. Lưu Chí Viễn nói rằng, nhưng vấn đề là, Đàn Cốc, hiện tại cho ngươi dùng Linh Châu cứng hướng lên trồng. Ngươi có thể bảo chứng đột phá tông sư gông cùm xiềng xích sao? Đàn Cốc khóe miệng giật một cái, lung lay đầu, không thể. Lưu Chí Viễn vừa nhìn về phía Cơ Thải Y, Thải Y ngươi có thể sao? Cơ Thải Y cũng yên lặng gật gật đầu, loại này khoác lác, ở đây mấy người, trừ rồi Tư Âm bên ngoài, ai cũng không dám nói. Vậy ngươi suy nghĩ lại một chút chúng ta bây giờ cảnh giới. Tư Âm cấp 8, nàng đánh tới đế quốc thi đấu vòng tròn thời điểm. Sử dụng Linh Châu, có lẽ có thể đột phá đến tông sư. Nhưng các ngươi hai cái đâu? Hiện tại cũng là cấp 6 linh chiến sĩ. Cao cấp cũng chưa tới. Lại từ đâu tới lòng tin? Ở đế quốc thi đấu vòng tròn trên giết tới phía trước đi. Toàn bằng Tiểu Bạch một cái người liều mạng, một cái người gánh lấy cả chi đội ngũ tiến lên. Lúc đó thực sao? Lưu Chí Viễn hỏi nói. Đàn Cốc trầm mặc nửa ngày, lắc đầu nói, ta sẽ không để cho loại tình huống đó xuất hiện. Thấy mục đích đạt tới, Lưu Chí Viễn buông tha đan cốc, tiếp lấy nói đến, phi tiên thi đấu vòng tròn, vẫn là đối đãi đơn giản, 10 đại thi đấu khu tranh tài, cũng tương đối đơn giản, một đường đào thải xuống dưới là được, đầu tiên là vào 70, 70 lại vào 35, 35 vào 18, đến lúc đó sẽ có một chi may mắn đội ngũ luân không? Sau đó 18 vào 9, 9 chi đội ngũ 8 trận đấu. Năm nay cùng trước đó khác biệt là trước 3 tấn cấp vòng chung kết. Trước đó tựa như là chỉ có thứ nhất tấn cấp vòng chung kết a. Cơ thải y ở một bên hỏi nói. Đúng, trước đó vẫn luôn là chỉ có phân thi đấu khu quán quân mới có thể tấn cấp vòng chung kết. Nhưng năm nay lại là trước 3 tấn cấp vòng chung kết. Cho nên năm nay phi tiên trận chung kết cũng sẽ so dĩ vãng càng thêm kịch liệt. Lưu Chí Viễn nói rằng, 30 chi vòng chung kết đội ngũ, thông qua rút thăm, chia trên dưới 2,5 khu, lại thông qua rút thăm tiến hành đấu vòng loại, 15 vào 8, vẫn sẽ có một chi may mắn đội ngũ luân không? Đầu tiên là 8 vào 4, sau đó nửa khu bán kết, trận chung kết, cuối cùng, trên dưới nửa khu quán quân tranh đoạt tổng quán quân, á quân tranh đoạt 3-4 tên. Lưu Chí Viễn nhìn lấy đám người nói, từ giờ trở đi, ta sẽ không ra trận so tài, ta sẽ chuyên môn phụ trách tất cả lúc trước phân tích, bài binh bố trận, cùng với lúc trước sau trận đấu đủ loại phỏng vấn. Các ngươi, chuyên tâm tranh tài, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.